Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 337, cự tuyệt. Trương Bân, ngươi lại dám gạt ta? Ngươi không phải nói ngươi đang ở đây phát triển hoạt náo viên sự nghiệp a hát? Thượng quan Tuyết mặt liền biến sắc, Trương Bân hoảng nếu lão cầu, thượng quan Tuyết hất một cái đũa. Đứng dậy liền chuẩn bị đi, Trương Bân thoáng cái liền hoảng hồn, lập tức đi theo đi lên. Ai, không ngươi nghe ta giải thích một chút a, thật không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Trương Bân sợ thượng quan Tuyết tức giận, lập tức dụ dỗ, thượng quan Tuyết quay đầu căm tức nhìn, vậy ngươi ngược lại là nói ngươi là ý gì? Ta làm ghét người khác gạt ta rồi. Thượng quan Tuyết là thực sự tức giận, Trương Bân vẫn còn có chút sợ hãi, dù sao đây không phải là cái gì chuyện nhỏ. Thượng quan Tuyết nổi giận, đây chính là so với núi lửa bùng nổ còn nghiêm trọng hơn. Lúc này, thượng quan Tuyết trực tiếp liền chuẩn bị vẫy mặt liền đi. Trương Bân giữ nàng lại đắc thủ, ta tổ tông a, thật không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia, ta là bởi vì có chuyện. Nếu như không phải là bởi vì có chuyện, ta sẽ tuyệt đối sẽ không cõng lấy sau lưng ngươi đi. Thượng quan Tuyết theo dõi hắn, trực tiếp không nói hai câu liếc mắt, đàn ông các ngươi trong miệng có thể hay không có chút nói thật. Ta thật cũng không thể tin được ngươi. Lúc này Trương Bân thở dài một cái, quả nhiên không thể tùy ý với nữ nhân thổi ngưu bức. Nếu không khẳng định sẽ ra sự tình. Thượng quan Tuyết cái kia tính cách, tức giận không phải là hắn Trương Bân có thể SL ở. Được rồi, ngươi đừng nóng giận có được hay không? Lần này là ta sai, ta không nên lừa gạt đến ngươi. Trương Bân mặt lộ vẻ sám hối, lần sau ta tuyệt đối không thể nào đi. Ta nhất định ở trong nhà thật tốt phát triển ta hoạt náo viên sự nghiệp. Trương Bân là một người đàn ông tốt. Đương nhiên sẽ không làm cho mình đàn bà tức giận a. Cho nên lúc này lập tức dụ dỗ rồi. Cho nên nói, một cái lại nghiêu bức nam nhân phía sau lưng, tuyệt đối có một cái phi thường lợi hại nữ nhân. Nếu không mà nói, căn bản là không có cách đưa hắn quản phục phục thiếp thiếp. Trương Bân là bực nào nhân, tự nhiên biết lúc nào nên nói lời gì, cố nặn ra mấy giọt nước mắt, thở dài nói, khi ta biết ta bất đắc dĩ rời đi sau khi ngươi tình cảnh, tim như bị đau cắt, chỉ hận ta không thể lập tức xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Vì ta ngươi có thể bỏ ra sinh mệnh, chính là đánh quyền lại có làm sao, vô luận sinh tử cũng có thể giúp cho ngươi. Trương Bân đột nhiên thâm tình để cho thượng quan Tuyết có chút không biết chỗ sai. Ngươi, ngươi đừng nói như vậy. Ta quan tâm ngươi chỉ là chúng ta là bằng hữu. Thượng quan Tuyết thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhỏ khó thể nghe. Bằng hữu a hát. Trương Bân thần sắc như thường, nhưng trong lòng là mạnh mẽ đau. Đúng vậy, bằng hữu. Hôm qua chẳng qua chỉ là nhất thời xung động thôi. Bằng hữu, nhiều lần châm chọc a. Lúc này thượng quan Tuyết con thỏ nhỏ đi loạn, căn bản không có nghe hiểu được Trương Bân trong giọng nói biến hóa. Trực tiếp mắc cờ đỏ bừng mặt chạy đi. Cười khổ một tiếng, Trương Bân nhìn rời đi thượng quan Tuyết thần sắc dần dần mất đi thần thái. Tiểu lệ, ngươi nói nữ nhân đều là heo lớn móng a hát. Trương Bân lẩm bẩm nói. Heo lớn móng là tân hình internet giọng biểu tình bao. Nói về vạn năng bao. Có thể ngồi chung nam nhân hoa tâm, nam nhân thẳng nam nhân sắt thép tính cách, nam nhân có thể dùng làm hết thảy nhổ nước bọt. Tiểu lệ trực tiếp điều lấy trên internet từ cái phiên dịch đạo, ta chỉ muốn biết nàng có phải hay không là heo lớn móng. Thế nào càng nói ta ước tâm sắt rồi. Trương Bân mặt đầy u oán. Hai người hiểu lầm đưa đến từ nơi này thời điểm một tận tới đêm khuya cũng không có tiến hành câu. Thông, các loại thượng quan Tuyết muốn làm một bữa cơm thời điểm. Lại bị Trương Bân báo cho biết không ở nhà ăn cơm. Lâm Mai ngồi ở trên bàn ăn nhìn một bàn Tử Sơn Chân Hải vị ngẩn người. Từ chính mình trở lại sau khi Gia Gia rời đi Thiên Châu trở lại tổ địa, riêng lớn biệt thự chỉ có xuống chính mình một cái cô độc nhân. Bên trong biệt thự độc vật cùng những vật khác cũng bị Lâm Mai xử lý xong. Lựa chọn đoạn tống chính mình phát triển con đường, mà lần nữa đi một con đường khác. Lâm Mai đã là cấp 4 võ giả, hơn nữa tu luyện là độc công, đồng cấp bậc trong cường giả trên căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Nếu không phải gặp Trương Bân chất độc này người không chết lời nói, Lâm Mai nhiệm vụ cũng sẽ không thất thủ. Nếu nói là lúc trước hối hận quá, bây giờ Lâm Mai càng nhiều là vui mừng. Vạn nhất lúc ấy thật giết Trương Bân lời nói, bây giờ có thể hối hận tử, mà nàng cũng sẽ lấy tánh mạng mình. Nhớ tới cái kia lên nhân, suy nghĩ lại chạy tới Trương Bân trên người, cuối cùng vẫn cho Trương Bân gọi điện thoại. Cho dù biết kết quả hay lại là toi công dã chàng hoan hỉ, nhưng Lâm Mai hay lại là làm như vậy rồi. Nhưng kết quả luôn là hút mồ hôi ngoài dự đoán mọi người. Bị thượng quan Tuyết ngôn ngữ thương tâm, Trương Bân cũng muốn tìm người nói một chút, rời đi một chút sự chú ý. Đang cùng Lâm Mai điện thoại tới, có thể nói là tới phi thường đúng dịp. Này Liêu Nhất, cái bàn lớn thức ăn đều là ngươi làm. Ngoặc kép, Lâm Mai sững sờ, ngược lại trong mắt ngậm vui sướng. Ngươi không tin tài nấu ăn của bản cô nương. Lâm Mai vểnh quyết miệng, trắng Trương Bân liếc mắt. Trương Bân có chút lúng túng, quả thật không nên như vậy hoài nghi người khác. Lập tức vội vàng lại nói, ta chẳng qua là cảm thấy làm nhiều như vậy thức ăn có chút lãng phí. Bản cô nương tâm tình cao hứng, có thể mời mở to hoạt náo viên tới trong nhà làm khách, chính là nhiều hơn nữa mấy món ăn cũng đáng. Ha ha, Trương Bân thụ một ngón tay cái. Không thể không nói Lâm Mai cái này mới quả thật có thể. Cho dù biết đây chỉ là mượn cớ thôi, nhưng trong lòng vẫn đủ cao hứng. Thức ăn lập tức sẽ lạnh, nắm chặt ăn đi. Lâm Mai là Trương Bân kéo ra ghế tử nhu tiếng nói. Trương Bân sửng sốt một chút, tiếp theo trực tiếp bật thốt lên. Ngươi thay đổi a hát. Lâm Mai trong giọng nói có chút mong đợi. Chẳng lẽ hắn một mực nhìn mình chăm chú, nhưng là ta rõ ràng không có đổi hiện ra cái gì a. Ngươi ngang ngược, càn rỡ không có, sẽ không phải là được cái gì kích thích chứ? Dầu gì cũng là quen biết một trận, nếu như Hỗn Nguyên giáo bọn họ sự tình giao cho ta một khối giải quyết, trái nhiều không sợ phiền phức. Trương Bân vỗ ngực một cái, trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc. Nhưng sau người nhưng là sậm mặt lại, nguyên lai hắn lại nghĩ tới đây phương diện đi. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao cùng hắn vẫn luôn là giao tình không sâu. Trong lòng Lâm Mai ngàn vạn khổ sở cũng không nơi phát tiết, chỉ có thể giấu ở tâm lý yên lặng chịu. Đừng, đêm đã khuya, ăn xong liền nhanh đi về đi. Lâm Mai nhìn cửa sổ ngoại tinh không sâu xa nói. Trương Bân nhìn Lâm Mai bóng lưng không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Vẫn là đúng lúc thời gian và không thay đổi điểm, địa hạ quyền trang lại vừa là hỏa bạo một ngày. Trương Văn Vũ khiêu chiến cuộc so tài chính thức bắt đầu. Người chủ trì trực tiếp có nên nói hay không đạo? Tiểu tử này có điểm không đúng a. Người chủ trì sơ cam một cái tự nhủ. Cũng khó trách người chủ trì biết cái này a hát cho là. Chỉ thấy Trương Bân mi mắt sưng đỏ, hốc mắt sụp đổ, tóc cũng lộn xộn, nơi nào còn có bình thường phong tao dáng vẻ. Ta muốn đánh mười. Đột nhiên, Trương Bân hét lớn một tiếng, đưa ra một ngón tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.